Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, phần 160. Ta cũng không biết, Lăng Vũ nhún nhún vai. Cũng đúng, ngươi không cưới Văn Nhân gia nữ hài không biết việc này. Nha đầu, ngươi là làm sao mà biết được, Lăng Ngạo hỏi. Việc này người ngoài là không biết, liền tính là Lăng gia người. Cũng chỉ có cưới Văn Nhân gia nữ hài nam nhân mới biết được. Lúc trước hắn cũng là cưới Lăng Vũ nãi nãi, hôn sau mới biết được. Nàng còn làm hắn không cần ngoại chuyện, chính mình thê tử trên người dấu hiệu, chỉ cần không phải đầu óc có hố đều sẽ không nói cho người khác. Cho nên hắn mới nghi hoặc Ninh Tố là làm sao mà biết được. Các ngươi gia tộc nhiều thế hệ liên hôn, một cái Lôi Thần hậu đại, một cái gì Mộc tộc. Không đạo lý các ngươi có bọn họ không có. Huống chi các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hai nhà người một cái nữ hài thêm một cái nam hài nhiều. Nói rõ là muốn nữ hài gả vào Lăng gia, Ninh Tố nói. Cảm thấy Lăng Ngạo kêu nàng nha đầu so kêu tiểu tố. Tố tố gì đó êm tai nhiều. Ninh Tố là ngoài cuộc tỉnh táo, biết cái không tưởng cũng không nhiều lắm, cho nên mới có thể phát hiện này đó dễ hiểu vấn đề. Mà Lăng gia nhân thân ở cuộc chung, liền tính phát hiện cái gì không đối cũng sẽ tìm mặt khác lý do đem chính mình thuyết phục qua đi. Cho nên chưa từng có hình người Ninh Tố như vậy gọn gàng dứt khoát nói ra. Ra, Lăng Vũ nhìn về phía Lăng Ngạo, hắn cảm thấy Ninh Tố nói không sai. Chính văn chương 257 chi, chúng ta tổ tiên là Lôi Thần hậu đại. Sẽ vì hậu đại làm loại này tính toán cũng bình thường. Thần A, làm loại sự tình này không phải dễ như trở bàn tay sao? Lăng Ngạo bất mãn nói, cảm thấy Ninh Tố là không biết Lăng gia lai lịch, cho nên mới sẽ như vậy hoài nghi. Nhìn xem, rõ ràng vừa rồi còn thực lý trí Lăng Ngạo, hiện tại lập tức là có thể tìm được lý do phản bác Ninh Tố nói ra vấn đề. Thậm chí cảm thấy nàng không nên như vậy phỏng đoán Lăng gia sự. Lăng Vũ cùng Ninh Tố đối diện, sau đó Lăng Vũ lắc đầu, ý bảo nàng đừng nói nữa. Hắn cũng coi như đã nhìn ra, Lăng gia người đối mặt vấn đề này liền cùng bị mê tâm trí giống nhau. Biết đến càng nhiều liền càng chịu cực hạn. Ra, chúng ta đây ra hẳn là có không ít dị năng sư thậm chí càng cao cấp bậc người đi, nhưng là hắn chưa từng có nghe nói hoặc là gặp qua. Đó là tự nhiên, dị năng sư ở đột phá phía trước đều sẽ công đạo hảo tự mình sự tình. Chuẩn bị sẵn sàng, đột phá về sau liền sẽ lập tức chạy tới tổ trạch, tiếp thu truyền thừa, Lăng Ngạo có chung vinh dự. Nói, thật giống như những cái đó dị năng sư có thể cho hắn chỗ tốt dường như. Ta đây như thế nào trước nay chưa thấy qua tiếp thu xong truyền thừa trở về người. Lăng Vũ nói ra trong lòng nghi hoặc, đột phá đến dị năng sư sau cùng người thường đã không phải một cái cấp bậc. Liền tính là cùng dị năng giả cũng là khác nhau như trời với đất. Tự nhiên sẽ không dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác. Đều yên lặng tu luyện đi, Lăng Ngạo giải thích nói. Cho nên ra cũng chưa thấy qua sao. Khó trách ra chuyện lớn như vậy cũng không thấy có dị năng sư xuất hiện, Lăng Vũ nói xong. Như suy tư gì, ra biết ngươi tưởng cái gì, cũng biết ngươi tại hoài nghi cái gì. Ngươi cho rằng Lăng gia nhiều thế hệ người đều như vậy xuẩn. Nếu chưa thấy qua tiếp thu truyền thừa trở về người liền cái gì đều không nghi ngờ sao? Lăng Ngạo bất mãn Lăng Vũ cái này hoài nghi gia tộc bộ dáng. Ninh Tố trong mắt tuyển A chuyển, mùi ngon nhìn bọn họ có qua có lại nói Lăng gia sự. Còn lấy ra quả hẹp, cùng dị thú chuột cùng nhau vừa ăn biên xe monster, chẳng lẽ có cái gì tin tức truyền quay lại không thành? Lăng Vũ hỏi. Đương nhiên, chỉ cần Lăng gia gặp nạn, bọn họ liền sẽ xuất hiện. Bằng không ngươi cho rằng Lăng gia dựa vào cái gì có thể ân ổn tồn tại lâu như vậy? Chẳng sợ Lăng gia hảo hảo, cũng sẽ có tin tức định kỳ truyền quay lại. Cho nên, ngươi thiếu cho ta đông tưởng tây tưởng, Lăng Ngạo giáo huấn nói. Kia lần trước là khi nào xuất hiện? Lăng Vũ xem Lăng Ngạo tưởng phát hỏa, lập tức nói, ta hiện tại cũng là dị năng sư, lại cái gì cũng không biết, nói không chừng bọn họ đều gom lại cùng nhau, hoặc là truyền thừa có cái gì đặc thù làm cho bọn họ cùng nhau tu luyện. Ta đây có phải hay không cũng nên tìm kiếm tổ chức? Lăng Vũ lừa dối nói. Ninh Tố bĩu môi, còn tổ chức đâu? Liền tính tìm được tổ chức, liền Lăng Vũ như vậy tính cách khẳng định cũng sẽ bị xa lánh. Lăng Ngạo vừa nghe cảm thấy là có chuyện như vậy. Lần trước xuất hiện hẳn là 300 trước mặt, Ngọc gia cùng Vệ gia liên hợp muốn gồm thâu chúng ta Lăng gia. Hừ, chúng ta Lăng gia là tốt như vậy gồm thâu, cuối cùng thời điểm chúng ta Lăng gia phía sau người liền ra tới đem bọn họ một lưới bắt hết. Từ đó về sau, hai nhà người cũng không dám nữa đánh chúng ta Lăng gia chủ ý. Ngươi việc này nhưng làm sao bây giờ đâu? Vì cái gì ngươi sẽ không có cảm ứng? Nói đến mặt sau Lăng Ngạo lại lo lắng Lăng Vũ sự. Gia gia, nếu không ngài đi tiếp thu truyền thừa thời điểm ta cũng đi theo, Lăng Vũ thử nói. Này, thích hợp sao? Lăng Ngạo tâm động, cũng có chút khó xử. Gia gia, kia, có nói truyền thừa cần thiết một người sao? Lăng Vũ nói, trong lòng yên lặng quyết định, vô luận như thế nào nhất định phải cùng Lăng Ngạo đi. Nhìn xem là chuyện như thế nào. Đều 300 mễ năm trước sự, nói như vậy gia gia cũng chưa thấy qua, chỉ là xem tiền nhân lưu lại ghi lại mới biết được. Nhất định phải làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Này thật không có, Lăng Ngạo nghĩ nghĩ, nói, ta đây cũng đi, vạn nhất Lăng gia có cái gì truyền thừa, kết quả ta cái này chính thống Lăng gia người lại không được đến không phải đáng tiếc. Lăng Vũ mất mát nói. Ninh Tố xem thẳng lắc đầu, cảm thấy Lăng Vũ thật là bất hiếu, liền nhà mình thân gia gia cũng lừa dối, lại quên mất nàng là dùng như thế nào đồ ăn dụ hoặc chọc ghẹo Lăng Ngạo. Ngươi nói cũng đúng, chờ gia gia đột phá đến dị năng sư, chúng ta gia tôn cùng nhau tiếp thu truyền thừa, nói không chừng được đến chỗ tốt càng nhiều đâu, Lăng Ngạo nói. Lăng Vũ thở vào nhẹ nhõm, có thể quang minh chính đại cùng đi tổng hảo quá, lén lút đi theo đi, vạn nhất bị hắn phát hiện còn trách hắn đối gia tộc không đủ coi trọng, đối tổ tông bất kính. Hiện tại có phải hay không nên nói thông đạo sự? Ninh Tố đem dư lại quả hạch thu hồi tới, nói, gia gia, ngươi nói, này thông đạo sự sẽ là ai làm? Lăng Vũ hoài nghi cũng là mặt khác gia tộc người, nói không chừng chính là mấy đại gia tộc chung người làm money, mặc kệ là ai làm, đều là không đem chúng ta Lăng gia đương ở trong mắt. Phản kích trở về chính là Lăng Ngạo lại khôi phục thành ngạo khí bộ dáng, lạnh lùng nói, các ngươi nói Lăng Nguyệt Nhan có biết hay không việc này? Ninh Tố hỏi. Bởi vì nàng nghĩ tới hôm nay nhìn đến Lăng Nguyệt Nhan biết Lăng Vũ đột phá dị năng sư kia không dám tin tưởng điên cuồng dạng, thấy thế nào đều giống biết Lăng gia rất nhiều sự bộ dáng. Lăng Vũ tán thưởng nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái, rõ ràng hắn cũng nghĩ đến. Ninh Tố cười ngọt ngào đáp lại, Lăng Ngạo, có thể cự tuyệt cẩu lương sao? Gia gia, Lăng Nguyệt Nhan tựa hồ biết nhà của chúng ta dị năng sư sẽ được đến truyền thừa sự, chẳng lẽ đây là nàng ở hắn thức tỉnh dị năng sau liền tới tiếp cận hắn nguyên nhân? Sao có thể? Việc này trừ bỏ lôi ra người dị năng lên tới dị năng giả cựu cấp sau mới có sở cảm ứng. Nàng không phải lôi ra người sẽ không có cảm ứng, Lăng Ngạo theo bản năng trả lời nói. Hiển nhiên là không tin, có lẽ là có người cùng nàng nói qua, Lăng Vũ nói. Các ngươi này đồng lứa còn không có cái nào hài tử đạt tới dị năng sư. Ai sẽ cùng nàng nói, Lăng Ngạo nghi hoặc nói. Xem ra cũng biết Lăng Nguyệt Nhan ở Lăng gia hành động. Chỉ là biết đến không đủ nhiều. Gia gia, ngươi quên mất, thông đạo. Nói không chừng toàn bộ Lăng gia đều bị nghe lén, Ninh Tố nói. Nếu toàn bộ Lăng gia đều bị nghe lén nói, kia không phải phu thế nói điểm, cái gì vốn riêng lời nói đều bị nghe xong đi. Kia phu thế giao lưu cảm tình thời điểm, tấm tắc, Ninh Tố ngẫm lại liền cảm thấy ác hàn. May mắn nàng cùng Lăng Vũ không có ở Lăng gia làm gì. Chỉ là xảo cái giá mà thôi. Nói cái này Lăng Ngạo sắc mặt lạnh lùng. Bất chi bất giác thế nhưng bị người nhốt đánh vào bên trong. Là hắn thất trách. Trước nhìn xem thông đạo là chuyện như thế nào. Lăng Ngạo quyết đoán quyết định. Tiểu chuột có thể đào khai sao? Ninh Tố cùng dị thú chuột giao lưu. Chi chi, không thể. Vì cái gì? Ninh Tố kinh ngạc. Chi chi chi, ngăn chặn, dùng cái gì lấp kín ngươi đào không khai? Ngươi không phải có thể kim cương đầu sao? Ninh Tố nhớ rõ lúc trước ở Sơn Động, gặp được nó thời điểm chính là rất lợi hại. Chi chi chi chi, so cục đá còn ngạnh, chẳng lẽ là bọn họ phát hiện chúng ta phát hiện bọn họ? Ninh Tố nghi hoặc, ngoặc kép, chi chi chi chi chi chi, ai nha? Không phải cùng ngươi nói, Ninh Tố không kiên nhẫn nói. Lăng Ngạo nhìn xem dị thú chuột ngoại nhìn xem Ninh Tố sau đó lại nhìn xem dị thú chuột nhìn nhìn. Lại Ninh Tố, nhìn về phía Lăng Vũ hỏi. Bọn họ đây là ở giao lưu. Lăng Vũ, thực rõ ràng, chính văn chương 258 thác loạn nói chuyện phiếm này lão thử có thể nghe hiểu tiếng. Người, Lăng Ngạo kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn không ra dị thú chuột là dị thú. Không cảm giác được nó trên người có năng lượng dao động. Cho rằng chỉ là chỉ hảo xem điểm lão thử. Ninh Tố khế ước thú, Lăng Vũ nói. Trong lòng ý tưởng lại oai đến bên kia. Ninh Tố cái này xưng hô thật sự xa lạ sao? Kia hắn muốn tìm cái độc nhất vô nhị lại không có vẻ xa lạ xưng hô mới được. Ngươi là nói này lão thử là dị thú. Lăng Ngạo tưởng duỗi tay đi bắt dị thú chuột. Nhìn xem có cái gì đặc biệt. Vì cái gì hắn nhìn không ra tới nó là dị thú. Nhưng là dị thú chuột sao có thể sẽ ngoan ngoãn làm hắn chảo. Chợt lóe. Tới rồi Ninh Tố bên kia, Lăng Ngạo, thật là dị thú không sai, bằng không tốc độ sẽ không nhanh như vậy. Dễ dàng liền né tránh hắn tay, đến nỗi hắn nhìn không ra tới. Khẳng định là bởi vì này chỉ dị thú có cái gì đặc thù chỗ. Lăng Vũ, làm sao bây giờ, tiểu chuột nói liền nó đều đào bất động. Không biết là dùng cái gì tài chất đồ vật phong bế, Ninh Tố nói. Lăng Vũ, chúng ta từ địa phương khác đi vào xem monster, nghĩ thầm. Ninh Tố khẳng định không chịu lại kêu hắn Vũ. Kêu Lăng Vũ cũng có vẻ xa lạ. Tưởng cái thân mật điểm xưng hô mới được. Tiểu Tố A, Ninh Tố vừa nghe này xưng hô liền một đầu hắc tuyến. Ra ra. Ngươi này dị thú là mấy cấp A? Lăng Ngạo tuy rằng là Lăng gia gia chủ, lại cũng không có vinh hạnh khế ước một con dị thú. Cho nên cảm thấy việc này còn rất mới lạ. 12 cấp, Ninh Tố nói thực ra nói. Nga, kia cấp bậc không cao. Bất quá không có việc gì, dị thú chỉ cần có cũng đủ năng lượng thăng cấp, vẫn là thực mau. Lăng Ngạo nghe thành là nhị cấp, đương nhiên cảm thấy bình thường. Rốt cuộc khế ước dị thú khẳng định muốn so với bọn hắn dị năng cấp bậc thấp mấy cái trình tự, dị thú khế ước suất mới càng cao. Ở Lăng Ngạo xem ra, khẳng định là dị thú chuột cấp bậc quá thấp, cho nên Lăng Vũ tìm được rồi cũng ghét bỏ, bởi vì đối hắn không có tác dụng gì. Trùng hợp Ninh Tố lại thích, tự nhiên liền cho nàng. Ngài nói không sai, Ninh Tố phi thường nghiêm túc trả lời nói. Nàng cũng cảm thấy này dị thú cấp bậc quá thấp. Nếu có thể khế ước một cái có thể đương tọa kỵ tốc độ hình dị thú thật tốt. Không sai, chúng ta phải có tin tưởng. Không thể bởi vì cấp bậc thấp liền chướng mắt chúng nó. Rốt cuộc nó hiện tại xem như người đồng bọn, Lăng Ngạo nói. Bởi vì hắn xem ra tới Ninh Tố là thật ghét bỏ. Thực hảo, lại hiểu lầm dị thú chuột cùng Ninh Tố khế ước chính là bình đẳng khế. Bởi vì Lăng Ngạo cảm thấy cùng dị thú khế ước khẳng định là đầu tuyển bình đẳng khế. Như vậy khế ước xác suất thành công sẽ tương đối cao. Cho nên mới sẽ nói là đồng bọn. Đồng bọn, ngài nói rất đúng. Ninh Tố nghĩ đến lần trước hung hiểm, cuối cùng vẫn là dị thú chuột ra tay, vinh quy đội viên mới có thể bảo toàn. Đích xác hẳn là đem nó trở thành đồng bọn. Dị thú chuột, chờ đến mây tan thấy trăng sáng a a. Không sai, y ngươi làm năng lượng cơ bản lĩnh nhất định có thể làm nó thực mau thăng cấp. Đến lúc đó thời điểm trợ giúp liền lớn, Lăng Ngạo tiếp tục cổ vũ. Ta biết đến ra ra, Ninh Tố sờ sờ dị thú chuột đầu. Lăng Vũ vô ngữ, nhìn hai người có qua có lại. Rõ ràng không phải một cái ý tứ, sao có thể liên tiếp thượng đâu. Ta xem ngươi này dị thú lão thử tốc độ rất nhanh. Có phải hay không tốc độ hình dị thú? Lăng Ngạo lại hỏi. Hết chương.